High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, Rias tuyên chiến. Đứng lại, Lucy, đừng chạy, đáng ghét, xem chúng ta không bắt được ngươi. Trong đại sảnh, Tenla đang tại giáo Ophi chơi đùa điện tử du vai diễn. Mà yêu cùng Nen hai cái này tinh nghịch tiểu nha đầu chính là tại khắp nơi mà truy lấy một cái khả ái tiểu phấn long. Ô ô, chấm ngoặc kép, không thể trốn đi đâu được. Tiểu phấn long hốt hoảng vọt vào Ophi trong ngực, sau đó thật chặt liền co lên đầu nhỏ. Đầu này tiểu phấn long chính là ban đầu Tenla tại sử ma xâm là ây giờ bắt sử ma. Ây giờ cho nàng lấy tên là Lucy, mặc dù đã ký kết khế ước, bất quá cũng phải thường thường cùng mình sử ma bồi dưỡng tình cảm mới được. Cho nên ây giờ thỉnh thoảng cũng sẽ cho gọi ra tiểu phấn long cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Bất quá ây giờ đang tại trong phòng bếp là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn tối. Cho nên vào lúc này bồi tiểu phấn long chơi đùa chính là yêu cùng Nen. Hai cái này tinh nghịch tiểu nha đầu cũng không giống như ây giờ ôn nhu như vậy. Hoàn toàn chính là đem tiểu phấn long trở thành đồ chơi. Đáng thương tiểu phấn long nơi nào trải qua ở các nàng làm nhục. Khắp nơi chạy trốn hốt hoảng dưới liền trốn Ophi trên người. Có lẽ là từ Ophi trên người cảm nhận được đồng tộc khí tức. Chỉ có ở chỗ này đáng thương tiểu phấn long mới cảm giác một tia an toàn. Chậm chập, Ophi chan, người đem Lucy cho chúng ta có được hay không à? Tiến tới Ophi trước người. Yêu cùng Nen lấy lòng nói. Theo lấy mấy ngày nay sống chung. Trong nhà tất cả mọi người đã không nữa sợ hãi Ophi. Bất quá đối với long thần đại nhân cơ bản lòng kính sợ vẫn là đảm bảo lưu lấy. Không tốt, nhìn một chút đáng thương tiểu phấn long. Nhìn thêm chút nữa yêu cùng Nen. Ophi trở về nói. Ophi chan, chúng ta dùng cái này cùng ngươi đổi như thế nào đây? Con ngươi vòng vo một chút. Sau đó yêu cùng Nen lấy ra một khối loại cực lớn kẹo que cám dỗ lấy Ophi. Cái này hai chỉ tiểu loli đã vô cùng rõ ràng những xáo lộ này. Bình thường nghĩ nhượng Ophi giúp làm lúc nào. Chỉ cần lấy ra một ít điểm tâm cùng quà vặt cám dỗ nàng liền ok. Mặt không chút thay đổi. Bất quá Ophi trong mắt rõ ràng cũng có chút ý động. Chỉ bất quá nhìn xem tiểu phấn long kia đáng thương bộ dáng còn có nhiều chút do dự. Giờ phút này long thần đại nhân đầu nhỏ trong kẹo que cùng tiểu phấn long đang tại thiên bình hai. Bên không ngừng lên xuống lấy. Hai người các ngươi cho ta đủ. Ây giờ sử ma có thể không phải là các ngươi đồ chơi. Tức giận gõ gõ yêu cùng Nen đầu nhỏ. Đồng thời Tenla còn đoạt lại các nàng muốn dùng tới hối lộ Ophi kẹo que. Trực tiếp đưa cho Ophi. Ô ô ô, Tenla đại nhân thật thiên vị. Bưng bít lấy chính mình đầu nhỏ. Yêu cùng Nen nhất thời nước mắt lưng tròng mặt đầy ủy khuất. Không chỉ không có đạt được tiểu phấn long. Liền các nàng cất kỹ kẹo que cũng bị đoạt lại. Các nàng cái này dưới thiếu thảm. Nói ta mạn phép tâm. Được a, vậy ta hiện tại liền thương thương ngươi nhóm. Nhếch miệng cười một tiếng. Tenla mặt đầy tà ác vẻ mặt. Thầm nói không ổn, yêu cùng Nen xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá nhưng là bị Tenla một tay một cái cho vạn. Ha ha ha, hảo, hảo ngứa, thật là nhột, ta, chúng ta biết rõ sai. Tenla đại nhân, không nên, không nên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bàn ăn trên. Tenla cùng Rias chúng nữ đang tại hưởng dụng lấy phong phú bữa ăn tối. Ngay cả tiểu phấn long Lucy cũng nằm ở chính mình trong bàn ăn nồng nhiệt mà thưởng thức lấy thức. Ăn ngon, Tenla, ta đã hướng huynh trưởng đại nhân bên kia thân. Trận tiếp theo rating game trận đấu chính là ta với ngươi trong lúc đó tỉ thí. Để xuống bộ đồ ăn, Rias đột nhiên mở miệng nói. Toàn bộ trong đại sảnh đều là yên tĩnh lại. Cho dù Tenla cũng không do các lộ ra một tia ngạc nhiên. Rias, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Nhìn xem Rias kia mặt đầy nghiêm túc bộ dáng. Tenla biết rõ lần này nàng là nghiêm túc. Bất quá nguyên nhân chính là làm cho này dạng hắn mới có hơi nhức đầu a. Rias, Kỳ thực chúng ta hoàn toàn không có chiến đấu cần phải a. Nếu như chỉ là lịch trình cần, ta bên này trực tiếp nhận thua liền có thể. Ten La, ngươi là tại coi thường chúng ta sao? Giọng trầm thấp, Rias tựa hồ có hơi tức giận. Rias, ngươi nên rõ ràng, ta cho tới bây giờ cũng không có coi thường qua các ngươi, mà là vẫn luôn công nhận lấy các ngươi. Thở dài, Ten La trở về nói, vậy thì cùng ta chiến đấu. Ban đầu chúng ta liền ước định được, chúng ta sẽ đến một lần đường đường chính chính tỉ thí. Hơn nữa ta cũng vẫn luôn tại làm cho này một ngày mà cố gắng lấy. Đứng dậy, Rias có vẻ hơi kích động. Nàng cũng biết rõ nàng không thể nào là Ten La đối thủ. Nhưng Rias như cũ muốn cùng Ten La chiến đấu một trận. Cho dù là thua mất cũng tốt. Nàng cũng muốn hướng Ten La chứng minh lấy chính mình. Ta cũng phi thường muốn cùng Ten La chiến đấu một trận đây. Ta cũng vậy. Bại hoại Ten La. Khác, đừng nghĩ đến ngươi liền thắng định chúng ta. Lần trước bại bởi thánh chủ đại nhân sau ta cũng phi thường không cam lòng a. Lần này vừa vặn rửa nhục trước. Ten La tiền bối, chấm ngoặc kép, lại muốn cùng Red Dragon Emperor chiến đấu. Tựa hồ rất thú vị meo meo. Ngươi một lời ta một lời. Akeno cùng Irina chúng nữ cũng nhao nhao muốn thử. Hiển nhiên đối. Đúng, lần này trận đấu phi thường mong đợi bộ dáng. Đã minh bạch các thiếu nữ quyết ý. Ten La vỗ vào trán mình. Sau đó, trong mắt cũng lóe lên nói đạo tinh mang. Rias, các ngươi đều đã có sở giác ngộ nói. Vậy thì chiến đấu đi. Ta sẽ ra tay toàn lực. Thua mất nói cũng không nên khóc nhè. Hừ, Ten La mới là, nếu là thua ta nhóm nói có thể không nên cảm thấy mất thể diện. Khóe miệng nâng cao, Ten La, Rias, Akeno cùng với Yubeluna chúng nữ trong mắt đều bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Đồng bạn biến hóa là đối thủ, với nhau cũng đều vô cùng quen thuộc. Cuộc tỉ thí này thật đúng là nhượng người mong đợi a. Đúng, ta cũng hướng huynh trưởng đại nhân bên kia đề nghị thoáng cái. Tỉ thí lần này sẽ có một ít đặc biệt quy tắc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Rias đột nhiên nói. Đặc biệt quy tắc? Ten La nhíu nhíu mày. À, trước đó chưa từng có đặc biệt quy tắc. Hiện tại vẫn không thể nói cho Ten La. Bất quá hẳn sẽ cho Ten La một cái siêu cấp kinh hỉ đi. Mắt đẹp chớp động. Rias mặt đầy giảo hoạt mỉm cười. Ha ha, kia thật đúng là nhượng người mong đợi đấy. Dĩ nhiên Rias đều nói là kinh hỉ. Ten La cũng không tại hỏi nhiều cái gì. Liền nhượng hắn hảo hảo mong đợi thoáng cái đi. Mặc dù đã quyết định hai người trận đấu. Bất quá thời gian cụ thể minh giới bên kia còn tại an bài. Vô luận là Ten La vẫn là Rias đều là tân sinh đại ác ma trong nhân vật quan trọng. Ra trên hai người kia hôn ước người quan hệ. Chú ý lấy lần này trận đấu người cũng không phải số ít. Hoặc mong đợi, hoặc kích động. Nhưng mà, giờ phút này tất cả mọi người đều còn không biết là một trận to lớn hỗn loạn chính là ở trong bóng tối im lặng hàng lâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.